Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 47, góc truyện audio.com. Ngày hôm Hạ Bách Thâm trở về thủ đô tinh cũng vừa lúc nhận được một phần hôn thú từ chỗ trợ lý Lâm, phía cột bên trái đã rõ ràng in lên ba chữ, Hạ Bách Thâm, được thiếp vàng lấp lánh, mà tại dòng cuối cùng, chữ ký rồng bay phượng múa kia cũng vô cùng chói mắt cùng với phần giấy hôn thú trước đó tuyệt đối bất đồng. Chuyện đáng tiếc duy nhất chính là phía bên phải lại không có bất kỳ chữ ký gì, chỉ trụi lùi in hai chữ, sở ngôn. Từ lúc nhận được tờ giấy hôn thú mỏng manh này, cũng không hiểu vì sao Hạ Bách Thâm rất thích thỉnh thoảng lấy nó từ trong ngăn kéo ra nhìn ngắm, vừa nhìn liền hết cả một buổi chiều. Đến cuối cùng, Hạ Bách Thâm vẫn là không nhịn được cong môi cười nhẹ, sau đó lắc đầu đem hôn thú cất vào trong hộp bảo hiểm cao cấp nhất, lúc này mới có thể ngăn chờ được dục vọng thỉnh thoảng mang ra xem của mình. Mà trợ lý Lâm nhìn thấy như vậy cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, không chút dấu vết lau lau mồ hôi trên trán. Suốt buổi chiều nay trợ lý Lâm cũng không dễ dàng mà. Lúc nào cũng thấy boss vừa công tác được phân nửa liền đột nhiên mở ngăn kéo, cầm hôn thú liếc mắt nhìn, đặt trở về qua 10 phút sau lại nhịn không được mở ngăn kéo, ngắm nghía. Loại tình huống này cũng quá quỷ dị rồi đi, nếu như lại xem tiếp nữa, sợ rằng trợ lý Lâm cũng sẽ bắt đầu hoài nghi người trước mặt rốt cuộc có phải là boss nhà mình hay không. Tựa hồ nhận ra ánh mắt quan sát của trợ lý, đợi kết thúc công tác trước khi rời khỏi văn phòng, Hạ Bách Thâm giống như vô ý thấp giọng hỏi một câu. Tôi nhớ hình như anh cũng sắp kết hôn. Trợ lý Lâm nghe vậy thân thể chấn động, qua một lát mới phục hồi tinh thần lại cung kính trả lời. Dạ, là tháng sau. Hạ Bách Thâm trầm tư một lát nói. Nếu là tháng sau, anh có thể nghỉ phép một tháng, không cần đến công ty đâu. Vừa nghe lời này, trợ lý Lâm đầu tiên là sửng sốt hồi lâu, sau đó trợn to hai mắt nhìn về phía boss đang đi bên cạnh có chút sợ hãi nói. Hạ tiên sinh, như vậy có phải sẽ khiến tiến độ công việc bị chậm đi rất nhiều không? Kỳ thực tôi chỉ cần nghỉ một tuần như lệ thường là được rồi, không cần đặc biệt duyệt phép. Đôi mắt phượng của Hạ Bách Thâm hơi sáng lên, lắc đầu nói. Không cần, nghỉ ngơi cho tốt đi, kết hôn là chuyện lớn trong đời người. Trợ lý Lâm không dám từ chối nữa, mừng rỡ đồng ý. Lại chờ thêm 10 phút, trợ lý Lâm còn đang suy tư xem tuần trăng mật của mình nên thay đổi kế hoạch ra sao, chợt nghe một giọng nam tử tính truyền đến. Anh và vợ anh đã quen biết thế nào? Trợ lý Lâm hơi sửng sốt theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hạ Bách Thâm, thế nhưng sau khi nhìn đến đối phương lại ngơ ngẩn mất một chốc. Xem đôi mắt âm trầm sâu kín của boss, trợ lý Lâm suy tư một chốc cuối cùng cười, nói. Hạ tiên sinh, kỳ thực tôi và cô ấy là quen nhau từ nhỏ coi như thanh mai trúc mã. 8 năm trước lúc vào đại học chúng tôi liền xác định tình cảm, sau đó nói một chút ngay cả trợ lý Lâm cũng không phát hiện thanh âm của mình ngày càng nhu hòa, biểu tình cũng mềm mại hơn rất nhiều. Mà Hạ Bách Thâm nghe đối phương nói chuyện cũng chậm rãi ngã người tựa vào ghế nệm, chìm vào suy tư. Màn đêm trên thủ đô tinh dần phủ xuống, bóng tối đen kịt bao trùm cả tinh cầu, trên nền trời ánh trăng trong trẻo sáng ngời rọi một tầng ánh sáng mờ ảo xuống nhân gian. Thủ đô tinh phồn hoa nhộn nhịp lúc này đã là ánh đèn sáng rực cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ vừa. Góc truyện audio.com mới bắt đầu, trong một đêm bình thường như bao nhiêu đêm khác như vậy, rất nhiều người chơi tiên duyên đều kinh ngạc phát hiện trên giao diện đăng nhập và trang web chính của trò chơi cư nhiên công bố một tin tức mới. Không phải chỉ có giao diện đăng nhập và trang web chính, mà ngay cả những người chơi đang ở trong game cũng tập thể nghe được cái thông báo trên kênh thế giới kia. Phim điện ảnh cải biên từ Tiên Duyên, Cực Quang đã chính thức tuyên truyền. Hoan nghênh toàn thể game thủ quan tâm ủng hộ, chỉ một câu ngắn ngủn như vậy, lại khiến cho toàn thể người chơi trầm mặc vài giây, sau đó là mạnh mẽ bạo phát. DMM, rốt cục cũng bắt đầu tuyên truyền rồi, ông đây đã đợi suốt 3 năm nha, rốt cục cũng tuyên truyền rồi sao, mẹ nó còn chơi trò chơi cái chó gì, nhanh đi xem thôi. Chà, tựa phim Cực Quang sao, nếu vậy chẳng lẽ dùng nam thần Phượng Tu xây dựng vai chính. Gạch chéo, vai chính nhất định là nam thần rồi, nam thần nhà ta nha, là nam thần cùng ta tương ái tương sát suốt một năm mới giết được đấy. Gạch chéo, vừa nhìn thấy tin tức này, vô số người chơi lập tức ló cao tập thể chạy lên Weibo, mở ra trang chủ của đoàn phim Cực Quang hóng chuyện. Cả biển người tràn vào không gian Weibo thoáng cái đã khiến nơi này trở nên chen chúc một ngạt, người nào người nấy đều chen lấn nhón chân, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Những bóng đen này đều là người sử dụng Weibo, tuy rằng mặt mũi đều mơ hồ thế nhưng có thể đại khái tính ra nhân số, và lại bóng người có thể trùng điệp lên nhau, sẽ không phát sinh sự kiện hơn triệu người dùng chen vỡ không gian Weibo. Sau khi thông cáo trong trò chơi được công bố, người tràn vào không gian Weibo này càng lúc càng nhiều. Thế nhưng hình ảnh tuyên truyền của Cực Quang lại không được trực tiếp lộ ra, không có ảnh nhân vật cũng không có trailer nhá hàng, trong không gian Weibo rộng rãi chỉ có một dãy chữ số biểu hiện thời gian đếm ngược cực đại màu vàng kim treo giữa không trung. Đã nói là chính thức tuyên truyền mà, quần ông cũng cởi rồi lại cho ông xem cái này. Gạch chéo, muốn xem tuyên truyền, muốn có trailer trước hết phải xác định xem có chọn đúng diễn viên thể hiện nam thần Phượng Tu hay không. Rốt cuộc là ai diễn nam thần của ta? Gạch chéo, xin đừng để Phượng Tu làm vai chính mà bang hội bọn tôi ác chiến với anh ta suốt 3 năm, đến nay vẫn chưa qua được QAQ. Gạch chéo, đủ loại tin nhắn xuất hiện trên không gian Weibo, đợi qua 5 phút đồng hồ, đến khi nhạc nền quen thuộc của trò chơi vang lên, thanh âm huyên náo phút chốc tiêu thất, tất cả mọi người cực độ sừng sốt, sau đó liền nhìn thấy một dãy văn tự hiện ra ngay giữa không trung. Đầu tiên chính là hai chữ Cực Quang cực kỳ to lớn. Hai chữ này bút pháp mạnh mẽ, đường nét rồng bay, lóe ra quang mang hoa mỹ, lấp lánh huyền ảo tựa như cực quang thật sự trên bầu trời. Mà sau đó chính là tin tức về thành viên đoàn phim. Đạo diễn, Đoạn Tư Nguyên, nam chính, Sở Ngôn diễn Phượng Tu, nữ chính, Trịnh Tâm Ngưng diễn Tương Tư, nam thứ, Liêu Tinh diễn Nguyên Tam Hoa. Gạch chéo, khi mọi người nhìn đến cái tên, Sở Ngôn này đều là sửng sốt trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra diễn viên đó là ai. Đợi đến khi nghe được có người kinh hô Sở Ngôn, lại là Sở Nghiên Nghiên, đám đông mới ồn ào nghị luận, không thể nào tôi nhớ Sở Ngôn hình như vẫn là một diễn viên tuyến 2 mà. Cư nhiên để một diễn viên tuyến 2 đóng chính, gạch chéo, sao lại như vậy chứ, Nguyên Tam Hoa còn là do Liêu Tinh diễn, cớ gì. Góc truyện audio.com, nam thần nhà Mị lại để diễn viên tuyến 2 diễn, ai đến phổ cập khoa học giúp Mị một chút, cái gã Sở Ngôn này rốt cuộc đã có những tác phẩm nào, Mị chỉ nghe qua tên, chưa xem qua người nha. Gạch chéo, Sở Nghiên Nghiên diễn qua rất nhiều phim rồi, Em Gái Lầu Trên Không Có Kết Nối Thiên Võng sao? Có từng xem Thịnh Thế chưa? Có xem Huyết Chiến chưa? Phim mạng xếp hạng nhì toàn Thiên Võng, Ba Kẻ Lừa Đảo có xem chưa? Sở Nghiên Nghiên đều đã từng tham gia hết 223.333. Đều chỉ là diễn vai phụ mà thôi, có thể so với nhân vật chính sao? Không biết là chuyện đương nhiên, đừng có tự phô trương mình quá chứ. Trước hôm nay, có không ít anti thích dùng lý do này để châm chọc Sở Ngôn. Ây da, Sở Ngôn sao cho đến giờ cũng chỉ diễn vai phụ, chưa từng có kinh nghiệm đóng chính đâu. Chậc chậc, đoán chừng là diễn xuất không tốt nên chỉ có thể đóng vai phụ mà thôi tương đương. Mà đến hôm nay, mặt của bọn họ đã bị vả sưng đến như củ cải đường. Nam thứ trong Huyết Chiến các người cảm thấy không đủ tư cách, trong Ba Kẻ Lừa Đảo cũng chỉ là khách mời không lên được mặt bàn, còn trong Thịnh Thế lại bị mỉa mai chỉ làm nam bốn, vô luận vai nam bốn đó có gây sóng gió đến đâu cả đám NT đều một mực phủ nhận thành tích của Sở Ngôn. Thế nhưng hôm nay, bộ điện ảnh bom tấn siêu cấp đã được đầu tư trù bị suốt 3 năm, Cực Quang, vai nam chính được công bố là Sở Ngôn, đám NT từ đầu còn cảm thấy bối rối, thế nhưng chậm rãi bọn họ lại tiếp tục tìm được một phương diện khác đến chào phúng Sở Ngôn. Một hồi nói cái gì, để một diễn viên tuyến 2 đóng nam chính điện ảnh, cái tốc độ phát triển này thực sự là chưa từng nghe thấy bao giờ, một hồi lại nói, với diễn xuất của Sở Ngôn, có thể diễn vai phụ đã là không tệ rồi, lần này tuyệt đối phải chịu mất mặt, đám fan não tàn bên kia đừng tiếp tục thổi phồng nữa. Những mâu thuẫn này đều là chuyện của fan, dù sao Sở Ngôn quật khởi quá mức thần tốc, chưa đến một năm đã leo lên vị trí top đầu của dàn diễn viên tuyến 2, chỉ sợ rằng đợi thêm 2 ngày, đến khi bảng xếp hạng Hoa Tinh rực rỡ, lần nữa cập nhật y liền có thể nhảy qua ranh giới trở thành diễn viên tuyến đầu. Cái tốc độ này phải khiến cho nhiều ít người hâm mộ của những tiểu sinh tuyến 2 cảm thấy ghen tị ganh ghét chứ. Mà đối với những game thủ mà nói, bọn họ lại càng lưu ý bộ phim này sẽ được chế tác ra sao, diễn viên có thể tái hiện được bao nhiêu phần những nhân vật kinh điển trong game, còn có tình tiết kịch bản và nội dung cao trào. Nhân viên tuyên truyền của Cực Quang cũng không khiến những game thủ này thất vọng, đợi sau một ngày, ảnh tạo hình nhân vật của diễn viên cũng chậm rãi được công bố, tất cả đều phù hợp với giả định trong game, phục trang xinh đẹp rực rỡ, chỉ nhìn ảnh chụp giả lập cũng có thể cảm nhận được một loại xúc cảm thần thánh trang trọng. Tất cả những chi tiết này khiến người hâm mộ vốn còn khá lo lắng đều dần dần yên lòng. Mà mỗi ngày, đoàn phim chỉ công bố một tạo hình nhân vật, tâm tình chờ mong của các khán giả càng lúc càng trở nên nhiệt liệt. Đợi khi kế hoạch tuyên truyền tiến hành đến ngày thứ 3, giữa tiếng kêu gào hùng hổ của các anti-fan, bảng xếp hạng Hoa Tinh rực rỡ, rốt cục cũng công bố kết quả cập nhật cuối cùng trong năm nay. Cách chương.